Đương gia hoa đán, tác giả, Hoa Tích, thực hiện, Thư viện báo, chương 5, đây chính là nhà các ngươi khuê nữ. Từ Khải Lương phản ứng như vậy 10 phần khác thường tất có yêu. Từ Tư Đệ trong lòng nhất thời trào lên một tia dự cảm không tốt. Quả nhiên, nàng dự cảm tại ngày thứ hai liền thực hiện. Ngày thứ hai Từ Tư Đệ dậy thật sớm, bắt đầu liền bắt đầu làm điểm tâm. Nàng muốn sớm một chút cơm nước xong xuôi sớm một chút hồi trường học. Bất quá hôm qua sau nửa đêm ngủ không được ngon giấc. Con mắt có chút sưng, tinh thần không được tốt, nấu cơm làm được một nửa lúc, Tưởng Hồng Mi vậy mà đi lên. Phải biết nàng mỗi ngày nhưng là muốn ngủ đến phơi nắng ba tài năng sẽ lên. Không đầy một lát nhìn thấy Tưởng Hồng Mi trong sân dạo qua một vòng. Tiến đến đầu đường nhón chân lên ra bên ngoài xem xét một trận. Giống như là đang chờ người nào. Đi qua đi lại hồi lâu. Lại trở về đến tiến đến phòng bếp ra phía ngoài bên trong liếc một cái. Nhìn thấy Từ Tư Đệ đang nấu cơm. Người không có tiến đến. Đứng ở bên ngoài sông nàng hô đầy miệng. Người cái kia ma quỷ chả uống say rượu. Đau đầu đến kịch liệt. Một hồi làm xong cơm cho hắn pha một bát gừng nước ra tỉnh rượu, nói xong. Lại nhìn nàng một chút, vào phòng, ngữ khí vậy mà trước nay chưa từng có hòa hoãn. Từ Tư Đệ lại nhíu nhíu mày, không có trả lời, xoay người đi xem xét trong nồi cháo tốt chưa. Đúng lúc này, chợt nghe bên ngoài người đến, tựa hồ tới mấy cái. Từ Tư Đệ nghe được trong nam nhân khí 10 phần tiếng nói chuyện. Cùng Tưởng Hồng Mi nhiệt tình nghênh đón âm thanh, liền say rượu Từ Khải Lương cũng đi lên, một đám người bên trò chuyện bên rầm rầm vào phòng, Từ Tư Đệ trong tay nắp nồi còn chưa kịp buông xuống. Liền bận bịu đi ra ngoài xem xét lúc này người đã vào phòng, chỉ thấy đi tại sau cùng là một người đàn ông xa lạ bóng lưng. Trong phòng tiếng nói chuyện rầm rầm vang lên, bởi vì phòng bếp khoảng cách nhà chính có chút xa. Bên trong cụ thể người nào, nói cái gì cũng nghe không rõ lắm, chỉ là, không đầy một lát Từ Thiên Bảo liền chạy đến đây, nghe được mùi cơm chín vị, nhón chân lên từ lồng hấp bên trong móc ra một cái bánh bao cắn một cái. Lại một thanh phun ra, giận đùng đùng chỉ vào Từ Tư Đệ nói, cái này bánh bao làm sao cứng như vậy, đều nhanh muốn thiêu, Từ Tư Đệ, ngươi đến cùng có thể hay không nấu cơm. Ngươi không hảo hảo nấu cơm, ta liền để cha ta mẹ ta đưa ngươi bán đi đi đổi tiền. Từ Thiên Bảo vênh váo trùng thiên, nói xong nhanh chân liền chuẩn bị chạy, nhưng không ngờ bị sau lưng Từ Tư Đệ một thanh bắt được. Từ Tư Đệ một tay nắm lấy Từ Thiên Bảo cổ áo, một tay bóp lấy Từ Thiên Bảo quai hàm, âm mặt nhìn xem hắn nói, ngươi lặp lại lần nữa thử một chút. Từ Tư Đệ khi còn bé nhưng thật ra là yêu thương vô cùng Từ Thiên Bảo. Khi còn bé Từ Thiên Bảo xem như nàng tự tay nuôi lớn. Cũng phi thường dính nàng, thế nhưng là đứa bé học cái xấu là phi thường nhanh. Từ Tư Đệ đi trên trấn đi học sau, Từ Thiên Bảo tại Tưởng Hồng Mi vợ chồng ảnh hưởng dưới. Dần dần thành dạng này một cái làm người ta ghét tiểu hài. Thế nhưng là, dù vậy. Từ Tư Đệ mỗi lần về nhà vẫn là sẽ yên lặng cho hắn mang một chút trên trấn đồ ăn vặt trở về. Sữa bò không bỏ uống được cũng là chuyên môn lưu cho hắn. Từ Tư Đệ đối Từ Thiên Bảo là lại chán ghét lại đau lòng. Dưới mắt, theo hắn một ngày lớn lên, đau lòng thiên bình dần dần hướng chán ghét nghiêng. Từ Tư Đệ thần sắc có chút hung ác, Từ Thiên Bảo dù thường xuyên khi dễ Từ Tư Đệ. Cũng bất quá chỉ ở ngoài miệng chiếm chút tiện nghi thôi. Có thể đến cùng tuổi còn nhỏ, là đánh không lại Từ Tư Đệ. Dưới mắt, bị nàng dạng này hung tợn trừng mắt, trong lòng có chút sợ sợ, ngoài miệng lại cắn răng kêu ầm lên. Ngươi thả ta ra, ngươi thả ta ra, ngươi nếu dám đánh ta, ta để cho ta mẹ đánh chết ngươi, nói. Gặp quai hàm chỗ ngón tay càng bóp càng chặt, Từ Thiên Bảo đau đến sắp khóc. Chỉ dắt cuống họng ngô ngô nói, cũng không phải ta muốn bán ngươi, ngươi lấy ta làm cái gì nơi chút giận, là ta cha muốn đem ngươi bán cho một cái lão nam nhân trả nợ. Vừa mới nói xong, quai hàm chỗ tay vèo buông lỏng, Từ Thiên Bảo dùng sức đẩy Từ Tư Đệ một thanh, bên ra bên ngoài chạy bên khóc gào khóc nói. Hoa, hoa, ngươi dám đánh ta, ngươi lại dám đánh ta. Ta nói cho mẹ ta đánh chết ngươi. Mà từ tư đệ suy nghĩ hoảng hốt, bị đẩy đến thân thể một trận lảo đảo. Nghe từ thiên bảo lời nói này, toàn thân huyết dịch bắt đầu đảo lưu. Giữa hè tháng 6 thiên lý, nàng toàn thân cứng ngắc, chỉ cảm thấy thực cốt băng lãnh. Đúng lúc này, nghe được tiếng khóc Tưởng Hồng Mi chạy ra, miệng bên trong lớn tiếng nói. Làm sao vậy, làm sao vậy, thất bảo làm sao vậy? Không phải để ngươi gọi ngươi tỷ pha trà đưa đến nhà chính đến a? Tại sao khóc? Bắt đầu từ thiên bảo hung tợn xông đem Hồng Mi cáo trạng. Tưởng Hồng Mi nghe khó được không có hướng từ tư đệ nổi giận. Ngược lại là đem từ thiên bảo kéo dỗ hống. Nói, tốt, đừng khóc, khách tới nhà, dạng này chu lên như cái bộ dáng gì. Một lát nữa đợi khách nhân sau khi đi, mẹ thay ngươi trừng trị nàng, hống xong con trai bảo bối của nàng. Tưởng Hồng Mi lúc này mới sụ mặt hướng phía từ tư đệ đi tới. Nói, khách nhân tới, không biết pha ly trà đưa tới. Đọc nhiều năm như vậy đọc sách đi nơi nào, còn xử ở chỗ này làm gì? Còn không nhanh lên đem trà phao tốt đưa qua. Từ tư đệ dùng sức siết chặt ngón tay. Ngón tay đều nhanh muốn đoạn mất, chỉ cắn răng nói, ta không đi. Tưởng Hồng Mi lập tức nổi giận, đem bên chân tấm kia ghế đầu một cước đá xa, hung tợn trừng mắt từ tư đệ nói, ngay cả ta mà nói đều không nghe phải không? Vậy thì tốt, hôm nay ngươi cũng không cần đi học, về sau cũng không cần đi học, đọc sách gì, càng niệm càng không nghe lời, ngày mai ta liền đi trường học cấp cho ngươi nghỉ học thủ tục. Cái này sách ngươi cũng không cần đi đọc. Từ tư đệ đem miệng bên trong răng đều muốn cắn nát. Huyết dịch khắp người đảo lưu, thẳng tuôn hướng ra đầu. Tưởng Hồng Mi đến cùng không nghĩ lúc này cùng với nàng trở mặt. Gặp nàng sắc mặt trắng bệch, biết bắt lấy nàng uy hiếp, lập tức lông mày buông lỏng, đưa tay thay từ tư đệ sửa sang y phục, ngữ khí dừng lại nói. Một hồi muốn gặp khách nhân, đào sức sạch sẽ tới. Dừng một chút, lại bổ lặp lại một lần nói. Nhanh, nói xong, trực tiếp quay người tiến nhà chính. Vào nhà lúc thay đổi vừa rồi mặt lạnh, chỉ cười tủm tỉm nói. Liền đến, người tại pha trà, một hồi người liền đến, từ tư đệ liền cùng cái xác không hồn cương thi. Một mặt máy móc đem trà bưng đưa vào đi. Vừa vào nhà, bên trong ba đôi sáu con mắt đồng loạt hướng nàng xem ra. Ánh mắt trần trụi khỏa thân, tựa như là đang đánh giá hàng hóa, đưa nàng từ bên trên quét đến dưới, lại từ hạ quét đến bên trên, ba cái nam nhân xa lạ, không phải bọn hắn thôn, một cái lão, hai trung niên tả hữu, lão nhìn qua có 6-70, mặt mũi nhăn nheo, 10 phần trông có vẻ già, răng đều rơi mất, liên cùng trong núi lớn trên 100 năm rễ cây già, già đến đều toát ra thổ tới. Mặt khác hai cái, một cái tiểu tứ 10, lại thổ vừa tròn lại mập, trên lưng thịt mỡ cách quần áo nâng lên ra, dưới lưng kẹp lấy một cái bao da, trên cổ treo một cây ngón út phẩm chất dây chuyền vàng. Không giống như là người trên núi, giống như là trên trấn người, thỏa thỏa nhà giàu mới nổi, một cái khác ngoài 30, cùng trước một cái tạo thành chênh lệch rõ ràng, lại hắc vừa gầy vừa lùn. So từ tư đệ còn thấp, nhìn xem thành thành thật thật, liền là cặp kia đậu xanh giống như mắt nhỏ không ở hướng từ tư đệ trên thân nghiêng mắt nhìn. Nhìn thấy từ tư đệ bản nhân, ba người tựa hồ có chút kinh diễm, ba người nhịn không được trao đổi một cái ánh mắt lộ ra vẻ hài lòng. Lúc này, từ tư đệ chịu đựng trong lòng buồn nôn cho ba người đưa trà. Nhà giàu mới nổi hai mắt một mực không có từ trên người nàng dịch chuyển khỏi quá. Con mắt trực câu câu nhìn chằm chằm nàng, miệng bên trong lại hướng về phía Tưởng Hồng Mi vợ chồng nói. Cái này liền là nhà các ngươi khuê nữ. Từ Khải Lương nhẹ gật đầu, đang muốn nói chuyện, bị Tưởng Hồng Mi một thanh vượt lên trước đi. Chỉ gặp nàng một mặt mặt mày hớn hở nói. Đúng vậy, nhà chúng ta đệ đệ đã tròn 16. Bây giờ tại trên trấn đọc sách, thành tích kia là tương đối tốt, một mực là toàn trường thứ nhất, tương lai là muốn thi tỉnh lỵ tốt nhất đại học, toàn trường lão sư đồng học đều 10 phần coi trọng nàng. Chúng ta thôn Lục gia cái kia cử nhân lão gia biết thôi. Nhà chúng ta đệ đệ cũng muốn thi cái kia đại học. Ngoại trừ thành tích tốt, đứa nhỏ này còn hết sức thành thật nghe lời. Gọi hướng đông tuyệt đối không dám hướng tây. Trong nhà chúng ta việc đều là nàng làm, mới vừa rồi còn tại trong phòng bếp làm điểm tâm tới. Tài giỏi rất, phương diện này theo ta. Ha ha ha, ai, cũng không biết như thế tài giỏi hài tử. Tương lai cũng không biết tiện nghi cái nào tiểu hòa tử đi tưởng hồng mi mặt mũi tràn đầy kiêu. Ngạo tự đắc, hoa hoa một trận đem từ tư đệ khen lên trời. Khen xong thành tích của nàng phẩm hạnh, lại bắt đầu khen nàng tướng mạo. Nói nàng là bọn hắn toàn thôn nhất tuấn. Toàn bộ trong làng cũng tìm không ra một cái so với nàng còn thủy linh. Sau khi nói xong, tưởng hồng mi phiêu phiêu dục tiên, trên mặt bóng loáng đầy mặt, lúc này, đã thấy cái kia cũ xích, không nói tiếng nào lão đầu bỗng nhiên nhíu nhíu mày, hút một hơi lão thuốc lá sợi, thình lình mở miệng nói một câu, quá gầy, cái mông nhìn thấy cũng nhỏ, không biết có thể hay không ngày thường ra nhi tử ánh mắt của hắn sáng ngời. Nhìn chằm chằm vào từ tư đệ đánh giá, tựa hồ muốn hướng từ tư đệ trên thân chằm chằm ra một cái hố đến giống như. Lúc này, chỉ gặp sau lưng cái kia hắc gầy lùn nhỏ giọng hô một tiếng. Cha, lại chọc chọc cái kia nhà giàu mới nổi một chút. Nhỏ giọng hô hào, thúc nhà giàu mới nổi lúc này mới kịp phản ứng. Từ trên thân từ tư đệ lưu luyến không rời rời con mắt. Ho một tiếng, lại trầm mặc thật lâu. Lập tức trực tiếp khai môn kiến sơn xông từ Khải Lương vợ chồng nói. Như vậy đi, lễ hỏi ta lại thêm vào số này, hắn xông từ Khải Lương vợ chồng lung lay một cái bàn tay. Lại nói, tổng cộng là 1 vạn khối. Thỏa thỏa tiền mặt, không ký sổ, không gán nợ, cũng chỉ là đơn thuần lễ hỏi. Mặt khác, từ lão đệ, người thiếu ta những số tiền kia cùng cái tay kia cũng tất cả đều miễn đi. Như thế nào? Dứt lời, dừng một chút, lại nói, chúng ta nơi này 2 năm này giá cả thị trường, dù sao cũng liền 1 con lợn, 2 con dê giá thị trường, ta đều hỏi thăm rõ ràng, thôn các ngươi nhất thể diện cũng bất quá liền là 1 đài tivi trắng đen giá. Vẫn là thôn các ngươi nhà trưởng thôn cưới cháu dâu giá. Không phải ta nói mạnh miệng, ta ra số lượng này, phóng tầm mắt nhìn tới. Chính là cả ngọn núi cũng không có nhà ai xuất ra nổi cái giá tiền này. Cái này đặt tại xã hội xưa, cũng là thỏa thỏa đại hộ người ta mới xứng với. Không ủy khuất nhà các ngươi khuê nữ đi. Nói xong, không đợi từ Khải Lương vợ chồng đáp lại. Hai mắt ra bên ngoài liếc một cái. Chỉ vào bên ngoài từ Thiên Bảo nói. Ta nhìn nhà các ngươi nhi tử cũng không nhỏ. Không cần mấy năm cũng nên cưới tức phụ nhi. Có cái này 1 vạn khối, còn sầu không lấy được tốt tức phụ nhi a, liền là lấy được 10 cái 8 cái, cũng đầy đủ, người yên tâm, chúng ta Tào gia tuyệt sẽ không bạc đãi nhà các ngươi khuê nữ đi. Nhà các ngươi khuê nữ gen tốt, chỉ cần vì chúng ta Tào gia thêm vào 1 cái thông minh nhi tử. Cho dù nàng về sau muốn thi đại học, sinh hài tử sau, chúng ta Tào gia tiếp tục cung cấp nàng lên đại học là được. Ngoặc kép, hết chương.